Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 547, sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Được rồi, đừng xem, có ý nghĩ gì, cũng cho ta chôn vào bụng bên trong. Việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian thoát ly hải quân truy kích. Chúng ta bây giờ nhưng còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Thấy thế, Siliev lạnh lùng phủi một chút đám người, đầy mang cảnh cáo nhìn dâu đen, Devon mấy người vài lần. Tặc ha ha, yên tâm đi, ta đối thuyền trưởng không có ác ý gì. Thấy thế, dâu đen hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng, phát ra nhất quán tiếng cười tới. Kiệt kiệt kiệt, đừng nhìn ta, ta cũng không muốn bị thuyền trưởng khắp thế giới truy sát. Devon lộc cộc ực một hớp rượu, ánh mắt hào không né tránh nhìn xem Siliev nói. Ấy ấy à, các vị, có thể hay không xin các ngươi lưu lại đâu? Đúng lúc này, trước mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Kizaru từ quang mang bên trong hiện thân, sau đó đối cả đám liền bắn ra một đạo cực tốc vô cùng tia laser tuyến. Gào thét rung động, vũ yến chém, Siliev vụt nhưng xuất đao. Đám người chỉ cảm thấy thân thể không khỏi mát lạnh, một đạo hàn mang hiện lên, lại trực tiếp xé rách đạo này tia laser tuyến, để chi ở giữa không trung nổ tung lên, vang tận mây xanh. Các vị, mặc dù muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi, nhưng là, vẫn là xin các ngươi ở lại đây đi. Đúng lúc này, một cái thâm trầm nặng nề thanh âm truyền đến, đón lấy, một cái chậm rãi bóng người từ trên đảo bụi trong sương mù xuất hiện. Người này hai mắt đồng đều mù, mặc bộ đầu tử sắc sakura nước phong cách áo khoác, tóc ngắn, thân hình khôi ngô, không là người khác, chính là tam đại tướng một trong Fujitora. Trọng lực đao, điều khiển, chỉ gặp Fujitora trên đại đao bắn ra một đạo tử sắc ánh sáng, sau đó thẳng hướng lấy Bạch Ưng Hào mà tới. Tất cả mọi người biết, tuyệt đối không thể bị Fujitora trọng lực sóng ánh sáng đánh trúng. Bọn hắn tinh tường bị đánh trúng hậu quả. Bởi vậy, đối mặt phi tốc đánh tới một kích này, Siliev lần nữa xuất đao. Chạm lúc, một đạo kiếm khí màu tím đen bắn ra, cùng Fujitora kiếm khí trùng điệp đụng vào nhau, nhưng sau đó phát sinh kinh khủng bạo tạc, tới triệt tiêu. Lúc này nhấc lên một mảnh kinh khủng sóng lớn, đập cảng bờ kinh thanh rung động, thương rừng cúng bái. Ryokagyu ngay sau đó cũng xuất thủ, một cái bàn tay khổng lồ che trời mà xuống, có vô tận khí lãng ở trong đó bốc lên gào thét. Ryokagyu đúng là dự định trực tiếp đem Bạch Ưng Hào đánh chìm. Làm sao có thể để ngươi đạt được Hoàng Kim Thần Nghiệp Hỏa? Tesoro hét lớn một tiếng, dậm sông lên thiên không, trong thân thể dũng mãnh tiến ra lượng lớn chất lỏng hoàng kim, sau đó hóa thành một tôn to lớn hoàng kim cự nhân. Hữu quyền xích hồng liệt không cùng rơi xuống cự trường trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, hoàng kim cự nhân trực tiếp cắm vào trong biển, thân thể kịch run lên một cái. Đúng là đã dẫn phát một trận không nhỏ thủy triều xung kích. Kim biến sắc, lập tức phóng xuất ra lấp kín vách tường ngăn tại Bạch Ưng Hào trước đó, để tránh bị trực tiếp lật tung. Go Emperor Tesoro sao? Có ý tứ, đáng tiếc ngươi không phải Bạch Ưng, nghĩ ngăn cản một chiêu này còn kém một chút hỏa hầu. Chỉ gặp Ryokagyu trong mắt tinh quang lóe lên, cự trưởng liền trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cự lực đến, liền ép cong hoàng kim cự nhân thân eo, sóng lớn bay tập, ghê tởm. Tesoro sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cắn răng cật lực chống cự lại, lại không có bất kỳ cái gì cải biến, một chút xíu bị ép loan liễu yêu thân. Mưa thiên thạch Ryuse Kazan. Đúng lúc này, Akainu thanh âm tại cả đám bên tai đột nhiên nổ vang. Chỉ thấy Akainu cánh tay như là họng pháo đồng dạng, đem từng đoàn kinh khủng cực nóng dung nham phun lên thiên không, để toàn bộ thương khung đều bị đánh ra một cái hố cực lớn, trở nên có chút tối đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.